Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224 chờ đợi cùng hy vọng. Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc thần tình nghiêm túc. Một chút hạm đội đường phố phóng viên đối với hắn lại cũng không khách khí. Bọn hắn hơi có vẻ vênh váo tự đắc. Công bố MU ở trong trận đấu chỗ biểu hiện ra thống trị lực. Sẽ hay không đã để Monaco ý thức được chênh lệch của song phương? Tư Đồ Vân Binh nhàn nhạt đáp lại nói. Từ tranh tài kết quả tới nói, MU biểu hiện được càng tốt hơn. Nhưng trong mắt ta tranh tài chia làm hai bộ phận. Hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau. Hơn nửa hiệp MU biểu hiện tiếp cận mắc điểm. Monaco là thất bại. Nhưng là nửa chàng sau Monaco biểu hiện trội hơn MU. Cho dù hai đội đều chỉ tiến vào một cái cầu, tại Old Trafford chúng ta 1-3 lạc bại, nhưng ta không cho rằng đây đã là một cái tính quyết định thi đấu quả. Tranh tài là hai hiệp, chúng ta từ giờ trở đi liền sẽ bắt đầu triển khai đối lần hiệp công tác chuẩn bị. Bị phóng viên hỏi tới vì cái gì tại lạc hậu lúc không có lựa chọn bên trên fan cao. Đại khái là muốn bốc lên Monaco nội bộ mâu thuẫn. Tư Đồ Vân Binh thì không khách khí trả lời. Vấn đề này ta không cần thiết trả lời. Ta bài binh bố trận cùng dùng người không cần đối với người ngoài giải thích. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh hình tượng cũng không bén nhọn, nhưng hắn luôn là có minh xác ranh giới cuối cùng. Đưa người khác vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn về sau, hắn sẽ không chút do dự bảo vệ mình, bày làm ra một bộ không thể xâm phạm đối địch tư thái. Ferguson tại sau trận đấu thì là hơi có vẻ tiếc nuối. Nếu như không có thời khắc cuối cùng ném cầu, như vậy MU biểu hiện là hoàn mỹ. Nhưng trong nháy mắt đó, Monaco hai tên hậu vệ chế tạo trong trận đấu điểm sáng lớn nhất. MU vẫn còn có chút thư giãn. Cái này thật không tốt. Ta ở giữa sân lúc liền đã nói với bọn hắn, không nên xem thường Monaco tiểu hòa tử. Hôm nay MU hạn chế lại Gareth Bale cùng Suarez hai đại sát thần, nhưng cuối cùng có thể cứu vãn Monaco, khiến cho Monaco tấn cấp hy vọng có thể lan tràn đến lần hiệp người lại là Vertonghen. Đây nhất định là ai cũng không nghĩ ra, liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng không nghĩ đến. Nhưng đây chính là bóng đá. Tại thừa đi máy bay trở về trên đường, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy đám cầu thủ đều mặt ủ mày trao. Hắn nhịn không được đối mọi người nói ra, đừng làm ra một bộ tận thế dáng vẻ. Tình thế bây giờ rất rõ lãng. Thi đấu vòng tròn quán quân không ai có thể ngăn cản chúng ta lên ngôi. Chúng ta bản mùa giải cuối cùng xung kích mục tiêu chính là Champions League. Vào giờ phút như thế này, các người có lý do gì cúi đầu xuống sóng tốn thời gian đi thất lạc đâu? Chẳng lẽ các người sẽ nói với mình sang năm lại đến? Nếu là như vậy các người mỗi một niên đều sẽ lặp lại giống nhau cố sự. Vĩnh viễn chờ mong năm tiếp theo. Thẳng đến trước nghiệp kiếp sống không còn có năm tiếp theo Champions League, nhưng đánh một khắc này, các người mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai từng có nhiều như vậy cơ hội bày ở trước mắt, ta đều dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Không, không, tuyệt không. Ta Tư Đồ Vân Binh sẽ không còn cúi đầu. Đệ tử của ta, các ngươi, ta cũng không cho phép các ngươi cúi đầu. Ngẩng đầu lên cho ta. Suy nghĩ thật kỹ hạ một hiệp các ngươi nên xuất ra dạng gì tư thái đến đối mặt. Là phấn khởi phản kháng, là phóng xuất ra tất cả năng lượng đi tranh thủ nghịch chuyển, vẫn là dùng MU quá cường đại đến tê liệt mình, cam tâm tình nguyện đầu hàng. Tư Đồ Vân Binh trịch địa hữu thanh, trên mặt viết đầy kiên định. Mỗi một vị cầu thủ đều tinh thần chấn động. Thẳng đến Perez hô lớn nói, mẹ nhà hắn tuyệt không cúi đầu. Không ít đồng đội cũng đều đi theo cao kêu đi ra. Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu, ép phay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó nói, hiện tại các ngươi lời đầu tiên ta tổng kết một chút trận đấu này thu hoạch cùng chỗ thiếu sót. Nhớ kỹ, hiện tại chúng ta là mộng nhớ nhà, không phải là mộng đã nát, chỉ còn lại nhớ nhà. Nói xong hắn liền ngồi xuống, đám cầu thủ bắt đầu xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau trong trận đấu cảm thụ. Huấn luyện viên tổ các thành viên đều chú ý tới Tư Đồ Vân Binh. Lúc này Tư Đồ Vân Binh lại là ánh mắt nhìn về phía máy bay ngoài cửa sổ đen nhánh. Trận đấu này thua ở chỗ nào? Tiết tấu, nước Anh thức tiết tấu xung kích phá hủy Monaco. Monaco có lập bàn điểm sao? Tạm thời thoạt nhìn là không có. Nếu MU hạ một hiệp xuất ra hôm nay giống nhau biểu hiện, Monaco thoạt nhìn là không có nhiều cơ hội. Ngạnh thực lực không bình đẳng, kinh nghiệm không bình đẳng, đưa đến chiến thuật phương diện thế yếu. Huống chi hiện tại Monaco thủ hiệp lạc hậu 2 cầu, càng là chiến lược bên trên cũng ở thế yếu. Lật bàn, chỉ sợ toàn thế giới cũng sẽ không xem trọng Monaco. Chính như lúc trước tuyệt đại đa số người sẽ cho rằng MU sẽ tấn cấp như thế. Không có ít lưu ý, như mong muốn phát triển. Lật bàn điểm, lật bàn điểm, lật bàn điểm. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên quay đầu nói với Alonso, đem MU gần đây lịch đấu cầm đến cho ta xem một chút. Alonso lập tức từ trong túi đeo lưng của hắn xuất ra một sấp văn kiện. Hôm nay làm khách đánh MU, hắn cặp văn kiện bên trong tư liệu toàn bộ đều là liên quan tới MU. Từ đội bóng tình trạng đến đội bóng mỗi người viên đặc điểm, các mặt 10 phần tường tận. Hắn tìm kiếm chỉ chốc lát sau xuất ra một tờ tư liệu đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Tại trận này Champions League về sau, MU sẽ có 2 trận đấu. Tiếp lấy nghênh đón lần hiệp làm khách Louis II Stadium tranh tài. League Cup MU tại cuối tháng 2 đã đoạt giải quán quân. Nước Anh Cup FA thì tại tháng 1 vừa tham chiến lúc liền bị tử địch Leeds United đào thải ra khỏi cục. Hiện tại MU chỉ còn lại song tuyến tác chiến mà thôi. Cái này 2 trận thi đấu vòng tròn theo thứ tự là sau 4 ngày sân nhà giao đấu Chelsea. Cuối tuần sau làm khách khiêu chiến Blackburn, Tư Đồ Vân Binh lại nói tiếp đối Alonso đưa tay nói. Premiership bảng điểm số, Alonso cấp tốc đem một cái khác chương tư liệu đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cầm sang xem về sau trầm tư hồi lâu. Premiership đã đánh xong 32 vòng, MU điểm tích lũy bên trên dẫn trước Chelsea 1 phân. Nói cách khác, sắp đến cuối tuần này, MU sẽ cùng Chelsea đánh một trận đứng đầu bảng đại chiến. Kia thế tất sẽ là một trận đối hai đội tiêu hao rất nhiều kịch liệt giao phong. Đối MU kết quả tốt nhất khẳng định là cầm xuống Chelsea. Dẫn trước ưu thế mở rộng đến 4 phân, mà đối Monaco có lợi nhất kết quả tự nhiên là MU thua cầu. Chỉ cần MU thua cầu, như vậy cuối tuần sau MU làm khách Blackburn tranh tài cũng muốn liều mạng đối thủ. Về phần Monaco trong lúc đó lịch đấu Tư Đồ Vân Binh rõ ràng trong lòng. Monaco có 3 trận thi đấu vòng tròn muốn đánh. Một tuần xong thi đấu, không có nghỉ ngơi, nhưng vừa rồi cho đám cầu thủ lúc nói chuyện, Tư Đồ Vân Binh nhắc tới một điểm ngược lại nhắc nhở chính hắn. Thi đấu vòng tròn bên trong đã không ai có thể ngăn cản Monaco vệ miện thành công. Monaco nâng chén chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại bối cảnh như vậy dưới, Monaco đừng nói trong lúc đó có 3 trận thi đấu vòng tròn muốn đánh. Coi như lại nhiều một trận thì sao đâu. Đối đội bóng tiêu hao sẽ có bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi tại Tư Đồ Vân Binh bài binh bố trận. Tư Đồ Vân Binh lại nhắm mắt lại suy tư một lát. Sau đó quyết định, hắn đem 2 tấm tư liệu còn đưa Alonso, lại một lần nữa đứng lên, đi đến cabin hành lang bên trên vỗ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khi tất cả nhân vọng lấy hắn thời điểm, Tư Đồ Vân Binh trên mặt vẻ trịnh trọng đối mọi người nói ra. Hiện tại các ngươi phải nhớ kỹ ta nói mỗi câu lời nói. Hôm nay trở về, đội bóng nghỉ 2 ngày. các ngươi ở nhà cho ta nghỉ ngơi thật tốt, bồi bồi người nhà, có thể tại Monaco phụ cận đi dạo, nhưng đừng mệt mỏi mình. Ta cần muốn các ngươi sung túc tĩnh dưỡng. Sau đó tại giao đấu MU trước đó 3 trận thi đấu vòng tròn, ta sẽ toàn bộ áp dụng dự bị thêm chủ lực thay phiên sách lược đến bài binh bố trận. Nâng lên nói cho các ngươi biết là để các ngươi có chuẩn bị tư tưởng. Đừng có dư thừa ý nghĩ. Ghi khắc một điểm, nghỉ ngơi thật tốt. Nếu để cho ta biết ai đi hộp đêm hoặc là cùng loại suốt đêm chơi game loại hình sự tình phát sinh, thật có lỗi, ngươi có thể trực tiếp đi đội dự bị đợi cho mùa giải kết thúc. Hiện tại đến thời kỳ mấu chốt, ta sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì nghịch chuyển MU cơ hội. Hiện tại trịnh trọng cáo chi các ngươi, chính là để các ngươi minh bạch, chúng ta chuẩn bị chiến đấu cùng MU lần hiệp tranh tài. Từ hôm nay, từ các ngươi về nhà nằm trên giường đi ngủ cũng đã bắt đầu. Đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau, Tư Đồ Vân Binh mệnh lệnh rất bình thường khác thường. Tầm thường đội bóng chinh chiến quá độ, Tư Đồ Vân Binh sẽ cho mọi người nghỉ một ngày, lần này lại nhiều một ngày. Đây nhất định có thể để bọn hắn càng để lòng một ít. Về phần 3 trận thi đấu vòng tròn thay phiên, mọi người cũng không có ý kiến gì. Dự bị cầu thủ hưng phấn, có cơ hội biểu hiện. Chủ lực cầu thủ thì là toàn bộ tâm tư cũng đều đặt ở đánh MU lần hiệp tranh tài bên trên. Nghe Tư Đồ Vân Binh nói như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng Tư Đồ Vân Binh đã nghĩ đến như thế nào khắc chế MU. Chỉ bất quá còn không có công bố cụ thể kế hoạch tác chiến mà thôi. Đám cầu thủ nhao nhao biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn tin chắc Tư Đồ Vân Binh có thể dẫn đầu bọn hắn hoàn thành nghịch chuyển. Hôm sau buổi sáng, Đường Sigrid từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện Tư Đồ Vân Binh ngồi ở phòng khách cửa sổ sát đất trước bên cạnh bàn ăn. Bàn ăn bên trên bày biện bữa sáng. Hắn chính nhàn nhã hưởng thụ lấy ánh nắng xem báo chí. Mặc đồ ngủ, nàng đi vào Tư Đồ Vân Binh sau lưng ghé vào hắn trên lưng, hai tay vờn quanh đến trước ngực hắn, cúi đầu liền thấy trên báo chí bắt mắt một hàng chữ: Monaco thua trận nhà hát của những giấc mơ, tấn cấp cận tồn một tia hy vọng. Nhớ tới tối hôm qua trận bóng, Sigrid lập tức thở phì phò đi đến Tư Đồ Vân Binh đối diện ngồi xuống đến. Nắm lên một ổ bánh túi níu lấy hướng miệng bên trong nhét. Mất hứng nói ra, ta chán ghét MU. Tư Đồ Vân Binh có chút kinh ngạc. Hỏi, vì cái gì? MU tại toàn thế giới fan hâm mộ số lượng không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối là thứ hai. Sigrid lắc đầu nói, đêm qua chung quanh MU fan bóng đá đều tại nói xấu về ngươi. Một chút cũng không hiểu phải tôn trọng. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được cười lên. Tối hôm qua Sigrid cũng không có ngồi tại bình thường khán đài, mà là ngồi ở ghế khách quý xem so tài. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh ý tứ. Ra ngoại quốc tranh tài, nàng vẫn là tại ghế khách quý hoặc là trong rạp mới có thể để cho Tư Đồ Vân Binh yên tâm. Về phần chỗ khách quý ngồi những cái kia MU fan bóng đá nói Tư Đồ Vân Binh nói xấu, khả năng cũng vẻn vẹn không coi trọng hắn thôi. Chí ít sẽ không như bên sân những cái kia đoàn kết quỷ đỏ fan bóng đá trào phúng chế nhạo hắn nông cạn như vậy. Tư Đồ Vân Binh sau khi cười xong đối nàng khẩu khí nghiền ngẫm nói, ta cho là ngươi đã coi nhẹ những chuyện này đâu. Sigrid lập tức giật mình. Nàng cũng là nhân vật công chúng, có người thích, có người chán ghét. Tại mạng xã hội bên trong, không người thích nàng, đối nàng ác ngữ hãm hại cũng không phải là không có qua. Mới đầu thật đúng là hiểu ý tình trở nên rất tồi tệ, về sau cũng thành thói quen, không nhìn liền tốt, cùng làm những cái kia không thích nhân sinh của mình khí, chẳng bằng vì những cái kia thích mình người qua càng tốt hơn. Càng nỗ lực làm việc cùng sinh hoạt, Tư Đồ Vân Binh buông xuống báo chí, bắt đầu cùng Sigrid cùng nhau dưới ánh mặt trời hưởng dụng bữa sáng. Nước Pháp truyền thông đối Monaco cùng Bordeaux tấn cấp tiền cảnh bi quan rất nhiều. Tối hôm qua Monaco bị MU 1-3 đánh bại. Bordeaux thì là tại sân nhà cùng Bayern Munich đánh thành 2-2 hòa. Hai tuần lễ về sau, Bordeaux đến thăm Allianz sân bóng. Monaco thì tại Louis II Stadium nghênh chiến MU. Xem tình hình Bordeaux tựa hồ tốt một chút. Nhưng trên thực tế nước Pháp truyền thông đối với hạ nửa mùa giải cường thế khôi phục Bayern Munich càng xem trọng, mà Monaco cơ hồ đều đã bị tuyên án tử hình. Ăn bữa sáng lúc, Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nắng gắt như lửa, phảng phất quang minh vĩnh không kết thúc. Một câu tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn. Nhân loại hết thảy trí tuệ là bao hàm tại bốn chữ bên trong. Chờ đợi cùng hy vọng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?